Cưỡng hôn vợ yêu, chương 301, góc truyện audio.com. Trong đầu Thủy Tinh như bị tia sét đánh ngang qua, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô mất tích rồi, Lăng Tuyết có thai rồi, Bắc Minh Phong thật lòng với cô bao nhiêu, dùng ngón chân nghĩ một chút thì biết rồi. Cô bặm chặt môi mình, thật kỳ lạ là trái tim lại không hề thấy đau, ngược lại trống rỗng đến đáng sợ. Thủy Tinh, em nghe anh giải thích hôm đó em và Ý Ý mất tích, anh mượn rượu giải sầu, uống quá nhiều, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đã nói chia tay với Lăng Tuyết rồi, bảo cô ấy phá thai rồi. Lần này anh sẽ không do dự thiếu quyết đoán nữa, nếu như năm đó anh có thể quyết đoán như vậy một chút thì em đã không tổn thương. Tin anh đi, anh là thật lòng với em. Bắc Minh Phong vội vàng giải thích, chuyện hối hận nhất cuộc đời này, chính là thời trẻ anh một mực đi tính toán lần đầu tiên của Thủy Tinh có phải là dành cho anh không, còn có chuyện nhân từ không muốn tổn thương người vô tội là Lăng Tuyết nhưng lại đi tổn thương người phụ nữ mà anh yêu nhất. Thủy Tinh khó nhọc hít thở một hơi, quá trình không quan trọng, điều quan trọng là Lăng Tuyết lại có thai rồi, sắp sinh cho Bắc Minh Ý một em trai hoặc em gái rồi. Đứa trẻ là vô tội, anh quay về với Lăng Tuyết sống tốt cuộc sống của hai người đi. Tôi nói lại lần nữa, tôi đã kết hôn rồi, chồng của tôi là Gióc, chúng tôi cũng sắp có em bé rồi, cho nên anh vui lòng đừng quân lấy tôi nữa. Cô lạnh lùng nói ra từng chữ. Bắc Minh Ý sẽ trưởng thành, nếu như Lăng Tuyết bị ép phá thai, Bắc Minh Ý lớn lên có oán hận cô không? Dù sao cũng là em ruột của mình, trái tim của cô bỗng hiu quạnh, nghĩ đến lúc nãy Bắc Minh Phong nói, năm đó nên quả quyết một chút, cô không kiềm được lòng mà nhìn Bắc Minh Ý, thật sự nếu giống như Bắc Minh Phong nói vậy thì đã không có đứa trẻ dễ thương như vậy rồi. Một cảm giác đau đớn khác bủa vây lấy toàn thân cô không nỡ bỏ Bắc Minh Ý. Bắc Minh Phong ngây ra một lúc mới tiêu hóa được lời nói của Thủy Tinh, cô có chồng, họ cũng sắp có em bé rồi. Khóe miệng của anh cong lên nụ cười từ chế giễu, từ đầu đến cuối anh luôn đề cao bản thân mình. Là Gióc hại con trai của anh thành ra như thế này, em còn muốn ở lại bên cạnh Gióc sao? Anh thấp giọng xuống hỏi, sắc mặt Thủy Tinh trắng bệch, tay cô vo thành nắm đấm. Gióc vội vàng nắm lấy tay của Thủy Tinh, đó chỉ là ngoài ý muốn, thực ra tôi chỉ muốn dọa anh, tôi sẽ không thật sự làm tổn hại Bắc Minh Ý, chỉ là anh xông tới đây thì mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi đảm bảo sau này sẽ không có nữa. Tôi Thủy Tinh còn chưa nói hết câu, Khang Dũng đã dẫn người áp giải đám người khi nãy bỏ trốn đi tới. Công tử, tôi đã bắt được kẻ bỏ chạy rồi, khi nãy đánh hắn một trận, hắn nói là Gióc bảo bọn họ đưa thiếu gia đi, bọn họ còn làm một chiếc máy bay, giả làm máy bay riêng của Bắc Minh gia chúng ta. Khang Dũng nói, đáy mắt của Bắc Minh Phong như phát ra lửa, Gióc, anh còn có gì muốn nói nữa? Tôi phải giết chết anh. Biểu cảm của Gióc cứng ngắc, không ngờ những người đó lại bị người của Bắc Minh Phong bắt lại. Thủy Tinh, anh chỉ là muốn đưa Bắc Minh Ý ra bệnh viện nước ngoài khám bệnh, anh sợ em không yên tâm, nên mới giả làm người của. Góc truyện audio.com, Bắc Minh Phong đưa nó đi. Thủy Tinh, đừng tin anh ta là muốn hại Bắc Minh Ý, em đi với anh, cho dù em không muốn ở cùng anh nữa cũng không sao cả, anh không yên tâm để em ở lại bên cạnh con người bỉ ổi này. Bắc Minh Phong hét lớn. Thủy Tinh đang ở cạnh Gióc, anh không dám cho người của mình động tay đánh Gióc, chỉ sợ Gióc sẽ làm hại Thủy Tinh. Tay của Gióc nắm chặt lấy bàn tay của Thủy Tinh, em không tin thì thôi đi, anh cũng không nhất thiết phải giải thích với em, đừng quên nơi đây là của ai, em có thể thử xem, anh có thể để em sống sót rời khỏi không? Tay của anh bấm vào màn hình điện thoại, gửi tin nhắn sai người của mình qua đây, còn gửi thêm một tin cho tòa án quý tộc tố cáo có người muốn cướp vợ của anh. Thủy Tinh nhìn thấy tin nhắn mà Gióc gửi đi, phụ nữ ở nước này mà bỏ trốn là tội lớn, có thể nhờ tư pháp can dự vào. Bắc Minh Phong, anh bị mù hay bị điếc rồi, anh nghe không rõ lời tôi nói lúc nãy hay sao? Gióc là chồng của tôi yêu anh ấy làm gì đều là vì tôi cả, tôi tin lời của anh ấy. Anh còn không cút đi, chồng của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô uy hiếp Bắc Minh Phong, cô ở đâu không quan trọng là Bắc Minh Phong và Bắc Minh Ý có thể an toàn rời khỏi. Trái tim của Bắc Minh Phong như bị dao cứa vào, không ngờ Thủy Tinh lại yêu Gióc như vậy, đôi môi của anh run lên, đây là sự lựa chọn của em đừng hối hận. Nhân phẩm của Gióc có vấn đề hay không thì anh ấy cũng là chồng của tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút đi. Thủy Tinh dùng hết sức lực của mình hét lên, Bắc Minh Phong ôm lấy Bắc Minh Phong từ tay của vệ sĩ, đi về phía tầng thượng không quay đầu lại, máy bay của anh đậu ở tầng thượng. Người của Bắc Minh Phong đã đi rồi, Thủy Tinh nhìn xuống Gióc, em ở lại rồi, bảo người của anh lui xuống, để họ an toàn rời khỏi đây đi. Được thôi, nhưng mà em phải dùng mạng của Bắc Minh Ý để thề, mãi mãi không gặp lại Bắc Minh Phong nữa, thì anh có thể bảo đảm họ sẽ bình an trở về nước của mình. Gióc đưa ra điều kiện của mình, Thủy Tinh nhắm chặt đôi mắt lại, được em xin thề, nếu như em còn gặp lại Bắc Minh Phong, Bắc Minh Ý sẽ không chết tử tế được. toàn thân của cô đều đang run lên, dùng mạng sống của Bắc Minh Ý để thề, lần ly biệt này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vĩnh biệt rồi. Cuối cùng Gió cũng có được câu nói mà mình muốn, liền gọi điện thoại cho giải tán tất cả người của mình. Sau đó, Thủy Tinh nghe thấy tiếng cánh quạt của trực thăng truyền đến từ tầng thượng, tiếng cánh quạt càng lúc càng xa, cô biết Bắc Minh Phong đã bình an rời đi rồi. Em nguyện dùng tất cả của em, chỉ để đổi lấy sự bình an của anh. Thủy Tinh nghĩ bất luận là 5 năm trước hay là 5 năm sau, cô đều yêu một cách rất ngốc, rất ngốc. Mộ Thương Nam dẫn theo người của mình tìm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy Diệp Phi. Ngược lại thì mẹ của anh Liễu Hỏa đã tỉnh rồi, nói ra người năm đó hại Mộ Lạc Lạc là Thiên Tịnh, không phải Diệp Phi. Khóe miệng anh cười khổ sở, cuối cùng anh đã tra rõ chân tướng rồi, nhưng lại không tìm thấy người phụ nữ của mình. Liễu Hỏa hận Thiên Tịnh đến thấu xương, không những vì bị Thiên Tịnh. Góc chuyện audio.com, lừa hết bao nhiêu năm nay, còn bởi vì Thiên Tịnh đánh ngất bà ta nữa, điều quan trọng hơn nữa là, Mộ Dã lại không phải là con của Thiên Tịnh. Con tiện nhân đó ở đâu? Mẹ phải lấy mạng của nó. Bà ta lớn tiếng la lên. Con đã nhốt cô ta lại rồi, con phải điều tra xem đồng bọn của cô ta là ai, đồng bọn của cô ta chính là người đứng sau hại con. Con nhất định phải bắt được bàn tay này. Mộ Thương Nam tức giận nói. Ừ, phải bắt ra cho được, rốt cuộc là ai vẫn luôn hại Mộ gia chúng ta. Đúng rồi, Mộ Dã không phải do Thiên Tịnh sinh ra, nhưng mà Mộ Dã quả thực là con của con, điểm này thì lúc nó ra đời, đã làm kiểm tra DNA của hai bố con các con rồi, cái này sẽ không sai được. Mẹ ruột của nó rốt cuộc là ai chứ? Liễu Họa hỏi, Mộ Thương Nam bặm chặt môi, anh không muốn nói ra cái tên đó, mà Sở Nhiễm lại đứng ngay bên cạnh Liễu Họa. Sở Nhiễm đột nhiên quỳ xuống, gì à, Mộ Dã là đứa con ruột do con sinh ra, con không muốn nó vừa ra đời đã chia cách với Mộ Thương Nam, cho nên con mới cho người hoán đổi Mộ Dã và con của Thiên Tinh. Con không hy vọng xa vời vị trí thiếu phu nhân của Mộ gia, con chỉ hy vọng, dì biết được chân tướng thì có thể cho con thường xuyên gặp Mộ Dã. Cách chương.